Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 23, tiến công, góc truyện audio.com, lúc này tại huyền huyễn xâm lâm bên ngoài phạm vi, ở một ngọn núi nằm ở phía bắc bên trong một tòa lâu đài lớn. Lúc này tại đại điện bên trong, một cái có màu vàng da thịt óc đã quỳ một chân xuống cúi đầu trước một cái có toàn thân là màu nâu da thịt óc đang ngồi trên vương tòa. Chỉ thấy cái này óc thân cao đến 3 mét, trên người ăn mặc một bộ ngân bạch trọng giáp, trên gương mặt có một vết sẹo bên mắt trái. Sau lưng vương tọa hắn đang ngồi là một thanh màu đen cự phủ, trung tâm có khảm nạm một viên màu đỏ bảo thạch. Phang Kin đại nhân, Abara những tên kia đã không thấy quay về, thuộc hạ sợ rằng bọn hắn lành ít dữ nhiều. Hoặc cũng có khả năng là bọn hắn. Nói đến đây cái kia có màu vàng thuộc hạ óc liền không tiếp tục nói, bởi vì lúc này. Trước mặt hắn Phang Kin trên người đã tỏa ra kinh khủng sát ý thần sắc âm trầm. Abara chính là cái kia bị Saeko đánh chết óc lão đại. Hừ, quả nhiên chuyện ta dự đoán vẫn là xảy ra a, bọn hắn liền ôm cổ chạy trốn. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, Phang Kin nhàn nhạt nói, sau đó Phang Kin đứng lên, nắm lấy trong tay cự phủ ở dưới mặt đất đi xuống. Nhìn xem đi tới Phang Kin cái kia có màu vàng da thịt óc thụ hạ thân thể không ngừng run lên. Cho người đi tới chợ đen bên kia, đem cái kia 5 kẻ phản bội treo thưởng mỗi người 1.000 kim tệ. Nhất định phải lấy về bằng được hắc chi chu trứng. Phang Kin phẫn nộ âm thanh vang lên khắp đại điện, tuân lệnh Phang Kin đại nhân ta sẽ đi làm ngay, cái kia có màu vàng da thịt óc thuộc hạ nói, sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Đợi đến khi thuộc hạ rời đi, Phang Kin thần sắc âm trầm lầm. Bẩm một tiếng, dám can đảm đem đồ vật của ta cướp đi, đã như vậy ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 7 ngày liền trôi qua nhanh chóng. Trong 7 ngày này Rosen cùng Saeko ở huyền huyễn xâm lâm điên cuồng săn giết ma thú, đồng thời cũng nhận được không ít kinh nghiệm. Rosen đẳng cấp cũng tăng lên đến cấp 35, Saeko cũng tăng lên đến cấp 30. Đồng thời hai người cũng đã đem một ít ma pháp lấy được cho học được, Saeko cũng được tăng thêm mấy món trang bị để gia tăng lực lượng. Đồng thời ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng hai người ở lại thế giới này. Nghĩ đến sắp trở về thế giới cũ, Rosen tinh thần có chút hưng phấn cùng phấn khích, hắn đã rất lâu không có gặp được hắn mẫu thân. Đã có cơ hội bắt đầu lại, Rosen liền không muốn thân nhân duy nhất của hắn lại. Phải chết đi, lúc này tại Phang Kin lâu đến bên ngoài khoảng 200 mét xuất hiện hai cái thân ảnh, hai người này chính là Rosen cùng Saeko. Nhìn xem trước mặt hắn to lớn lâu đài, Rosen quay đầu nhìn về phía Saeko nói. Có tất cả bao nhiêu tên? Thông qua công nghệ cao ống nhòm quan sát một hồi, Saeko liền nói. Có tất cả 40 tên óc, cấp thấp nhất cũng là cấp 15, ngoài ra còn có 12 cái cấp 20 trở lên, 3 cái cấp 30 trở lên, còn lại có một cái óc là có cấp độ cao nhất cấp 50. Ta nghĩ hắn nhất định là Phang Kin, chỉ trong một tuần liền từ cấp 48 lên đến cấp 50, xem ra chúng ta lần này hành động là rất may mắn, ít nhất hắn cũng không mạnh lên quá nhiều. Rosen gật đầu nói, SB Google, Windows SB Google Push. Sau đó hắn lại nói tiếp, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, đánh nhanh thắng nhanh. Saeko gật đầu, ngay sau đó hai người liền lặng lẽ hướng về phía to lớn lâu đài tiếp cận. Mà lúc này bên ngoài cửa tòa lâu đài có hai cái óc đang canh gác núp ở một bên tảng đá to. Rosen cùng Saeko nhìn nhau một cái, sau đó cả hai cùng ăn ý xông ra ngoài. Nhìn thấy xuất hiện Rosen cùng Saeko, hai cái đang canh gác óc không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó một mặt cảnh giác nhìn hai người nói. Các ngươi là ai? Rosen cùng Saeko cũng không có trả lời hai cái óc, chỉ thấy hai người trên tay lúc này đã nhiều hơn một cái quyển trục. Đem quyển trục mở ra, bên trong là hai cái màu đỏ ma pháp trận. Nhìn thấy hai cái quyển trục bên trong là ma pháp trận, hai cái óc ngay lập tức liền thầm hô không ổn. Có địch nhân tấn công, hai cái óc hô lên, ngay sau đó chỉ thấy từ bên trong hai cái quyển trục xuất hiện hai đầu dài hơn 10 mét hỏa long xông thẳng về phía. Hai tên óc quanh, ngay lập tức một trận rung động bạo tạc nổ ra, một trận to lớn hỏa diễm đem hai tên óc cho bao trùm, đại môn phái trước cũng bị nóng bỏng hỏa diễm cho thiêu rụi. Cuồn cuộn hỏa diễm không ngừng cháy mạnh, không ngừng lan rộng. Ầm, ầm, ầm, vô số tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy mấy chục tên óc đang hướng về phía Rosen cùng Saeko hai người xông đến. Có địch nhân tấn công, mau tiêu diệt bọn hắn. Mau dập lửa đi, nhìn xem xông tới đám óc, Rosen lại lấy ra thêm một cái quyển trục mở ra, lục sắc ma pháp trận bên trong tỏa ra cường thịnh quang mang, ngay lập tức phong bắt đầu nổi lên. Một trận mạnh mẽ cuồng phong xuất hiện hướng về phía xông tới mấy chục tên óc đánh tới. Mãnh liệt phong bạo kết hợp với nóng bỏng hỏa diễm tạo thành một cái hỏa diễm tiểu hình lốc xoáy. Hỏa diễm lốc xoáy quét qua đem tòa lâu đài bức tường cho phá nát, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng cái óc ngã xuống. Tuy nhiên vẫn còn có hơn 10 cái óc trụ lại được, bên trong còn có 3 cái hơn cấp 30 óc, trên người bọn hắn thương thế so với những cái khác óc nhẹ hơn một chút. Hỗn đản, lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra từ bên trong lâu đài. Một cái to lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, mặt đầy sát khí nhìn về phía Rosen cùng Saeko hai người. Boss cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhìn Funkin xuất hiện, Rosen nhàn nhạt nói, cách chương.